Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 261, Vạn Dân Đào Lăng. Trừ 2 vạn dân phu mang theo nông cụ đào đất ra, còn có 3.000 binh sĩ nước Đại đồng hành, do một viên phó tướng chỉ huy. Người này tên là Ngưu Trùng, tuổi tác cũng xấp xỉ Mạc Vấn, thân hình cao lớn rắn chắc, tay cầm một cây trường mâu. 3.000 binh lính cũng như dân phu đều là đi bộ. Trong núi không có đường nên không cách nào cưỡi ngựa được. Từ trong thâm sơn đạp tuyết đi đường, vất vả không cần phải nói. Cũng may là những dân phu này đã sống lâu ở vùng biên ải, sớm đã quen với loại thời tiết cực lạnh này. Trước khi đi, ai cũng đều khoác theo áo khoác da dày. Trên đường cũng không ai than khổ cả. Đến khi trời tối, mượn tuyết trắng phản chiếu, đoàn người lại đi thêm một đoạn đường nữa. Lúc canh hai thì tới một nơi tránh gió, dân phu vào trong núi chặt cây để đốt lửa. Bởi vì nhiều người nên đống lửa đốt rất to, ánh lửa bùng lên chiếu sáng cả một vùng. Dân phu lao dịch không có lều trại, binh lính cũng không có, chỉ có tướng tá mới có một cái lều to. Mạc Vấn từ chối vào bên trong lều ngủ, mà ra ngoài trông nom đống lửa, tiện thể cùng dân phu vui vẻ tán gẫu. Mới bắt được một tên gián điệp nước Yên, xin chỉ thị của chân nhân. Ngưu Trùng dẫn một nhóm lính đi tới, rồi một gã đàn ông hai tay trói sau lưng bị đẩy lên phía trước. Người này mặc quần áo y hệt dân phu, cũng không biết Ngưu Trùng làm thế nào mà phát hiện người này là gián điệp. Cứ giao cho bần đạo xử lý, các người đi đi. Mạc Vấn khoát tay một cái. Ngưu Trùng nghe vậy cao giọng tuân lệnh, lưu lại gã đàn ông trung niên, rồi dẫn binh lính tiếp tục đi tuần đêm. Người là binh sĩ nước Yên sao? Mạc Vấn mắt nhìn đống lửa, cũng không nhìn thẳng người nọ hỏi. Mạc Vấn vừa hỏi xong, đối phương cũng không trả lời. Những dân phu ngồi quanh đống lửa cũng đều im lặng, hồi hộp quan sát. Người có biết bần đạo là ai không? Mạc Vấn lại hỏi. Người nọ nghe được nhưng vẫn yên lặng. Mạc Vấn quay đầu nhìn gã trung niên một cái, rồi đứng lên đi thẳng tới chỗ gã. Gã kia thấy vậy vô cùng kinh hoàng, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, theo bản năng chậm chạp lùi về phía sau. Mạc Vấn đi tới gần gã, rồi đưa tay cởi ra dây trói. Ta chính là Mạc Vấn, ta dẫn dân phu vào núi, chẳng qua là muốn làm chuyện riêng. Ta đã cùng nước Triệu không liên quan, chỉ cần nước Yên không tới quấy rầy ta, ta sẽ không coi các ngươi là địch nữa. Xin tạ ơn quốc sư không giết. Người nọ tưởng chết mà lại sống, không có giả bộ ương ngạnh nữa, chắp tay với Mạc Vấn cảm ơn. Ta đã không đảm nhiệm chức hộ quốc chân nhân nước Triệu nữa rồi. Người trở về chuyển lời với Mộ Dung Hồng Trang, bảo nàng không cần phải phòng bị ta nữa. Mạc Vấn liền khoát tay bảo gã. Chẳng dám giấu quốc sư, công chúa của chúng ta đã bị trọng thương, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Người kia thấp giọng liền nói khẽ. Vậy sao nàng ta lại bị thương? Mạc Vấn nhìn gã đàn ông kia liền hỏi. Bị thiết giáp thi cào trúng một phát, xin quốc sư nghĩ cách cứu mạng. Gã đàn ông khẩn trương nhìn Mạc Vấn. Mặc dù Mạc Vấn đã không còn là quốc sư của nước Triệu nữa, nhưng gã đột nhiên xin cầu cứu thế này vẫn là rất lỗ mãng. Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời. Thiết giáp cường thi xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ Liễu Sanh đã thay hắn lên làm hộ quốc chân nhân của nước Triệu rồi. Tát Mãn Vu Sư nước Yên đã chết, hầu như không còn ai. Bọn họ thậm chí không có cách nào để loại trừ thi độc được. Đương nhiên cũng sẽ không có cách nào ngăn cản được những con cường thi đào thường bất nhập kia. Tình hình không cần hỏi cũng có thể đoán ra được mấy phần. Đâm thủng 10 đầu ngón chân, lấy gạo nếp phơi xương đắp lên, rồi đem ngâm mình trong nước thuốc. Mạc Vấn do dự hồi lâu mới lên tiếng nói. Xin tạ ơn quốc sư. Người nọ vui mừng chắp tay với Mạc Vấn cảm ơn, rồi tất tả chạy về hướng bắc. Người chờ một chút. Mạc Vấn lại nói. Gã đàn ông nghe tiếng liền dừng bước. Mạc Vấn vẫn nhìn đống lửa, không quay đầu lại, liền nói. Về sau, nếu có đi ra ngoài dò la tin tức, thì nhớ tháo thứ ở ngón tay bắn cung ra. Gã đàn ông nghe vậy, trong nháy mắt sợ toát mồ hôi lạnh, rồi nhìn xuống ngón tay cái bên phải. ngón đó còn được gọi là ngón tay bắn cung, vì nó thường xuyên dùng để bắn cung. Gã đang đeo một cái nhẫn bằng bạch ngọc ở đó. Đây là thứ chỉ tướng tá mới có. Binh sĩ bình thường đều là đeo nhẫn bằng sừng. Thấy Mạc Vấn đã khám phá ra thân phận thực, nhưng lại không làm khó mình, gã lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu rồi mới xoay người chạy đi. Sau khi viên tướng kia đi khỏi, Mạc Vấn cũng không suy nghĩ thêm chuyện Yên Triệu chiến tranh nữa. Nó đã không còn có chút quan hệ nào với hắn nữa. Ai thắng ai thua đều không quan tâm. Lúc nãy nói ra phương pháp giải độc cũng chỉ là từ một tia thiện ý. Hắn đã cùng Mộ Dung Hồng Trang giao chiến suốt 3 năm, cũng coi như là người quen. Trong núi có nhiều cây tùng, loại cây này nếu phơi khô thì rất nhanh bắt lửa. Mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi, tới khi trời sáng lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Mạc Vấn một mực đồng hành cùng đoàn người. Nếu bình thường hành quân một ngày, có thể đi được 5-60 dặm. Nhưng hành quân trong núi, tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Mỗi ngày phải đi thêm 2 canh giờ mới có thể đi được 50 dặm. Cũng may trong mấy ngày tiếp theo đều không có tuyết rơi. Hơn 2 vạn người từ trong núi quanh co tiến về phía trước. Thức khuya dậy sớm, vất vả muôn phần. 10 ngày sau, rốt cuộc đã tới được Ngũ Long Lĩnh. Khi tới nơi, cả đoàn lập tức bắt tay vào làm việc. Nhiệm vụ rất đơn giản, đào toàn bộ đất ở khu vực trung tâm lên, rồi vận chuyển ra ngoài dãy núi. Lúc xây lăng, chỉ sợ cũng không có nhiều người như vậy. A Cửu nhìn đoàn người đông nghịt, cảm thán nói. Mạc Vấn gật đầu rồi lên tiếng đáp lại. Nhiều nhất là 7 ngày là có thể đào được toàn bộ phần đất bên trên lăng mộ. Lão già, cậu cho bọn hắn chỗ tốt gì vậy? Lão Ngũ ở bên cạnh chen lời vào. Trong lăng mộ, của cải châu báu tất cả đều thuộc về nước Đại. Mạc Vấn liền đáp. Bạc trắng ở thời kỳ Tam Quốc không được lưu thông, trong mộ chắc hẳn sẽ không có bạc trắng. Trần Nhân, vậy chúng ta có thể làm những gì? Hoàng Y Lang lại hỏi. Đã làm liên lụy đến 2 vị suốt thời gian qua, bần đạo cũng vô cùng áy náy. Đã có dân phu ở đây, thì 2 vị khỏi vất vả nữa rồi. Cá về biển khơi, hổ vào rừng núi. 2 vị hãy trở về quê hương đi. Nếu có duyên, ngày sau sẽ gặp lại. Mạc Vấn nói xong, quay đầu nhìn A Cửu một cái. A Cửu hiểu ý, từ trong ngực lấy ra 2 viên cố bản đan gửi tặng 2 người. Vợ chồng chúng ta chẳng có gì quý giá. 2 viên đan dược này có tác dụng củng cố căn cơ tu luyện. Thay lời cảm ơn, xin 2 vị đừng chê. Có thể vì Chân Nhân và Nguyên Quân dốc sức là vinh hạnh của 2 người chúng ta rồi. Vật này vô cùng quý giá, bọn ta tuyệt không thể nhận được. Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan liền khoát tay lìa lịa. A Cửu đưa mãi, nhưng 2 người vẫn khăng khăng không chịu. Ngôn từ tha thiết, lời lẽ chân thành. Vậy 2 vị ngày sau có tính toán gì không? Mạc Vấn lại nhìn A Cửu khoát tay một cái, tỏ ý nàng không cần đưa nữa. Chúng ta tạm thời chưa có tính toán gì cả. Hoàng Y Lang mặt lộ vẻ mờ mịt. Chúng ta nguyện ý đi theo Chân Nhân cùng Nguyên Quân. Tiêu Ngọc Lan lại nói. Đạo hạnh của nó còn không bằng Hoàng Y Lang. Sống ở trong núi sẽ là rất khó khăn. Mạc Vấn nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau nhìn 2 người nói. 2 người các người là dị loại tu hành. Nếu cứ sống ẩn giật trong núi, sợ là vĩnh viễn cũng không thể tu thành chính quả. Không bằng ở lại phàm trần lập công tích đức, có lẽ còn có cơ hội vĩnh sinh bất tử. Cầu xin Chân Nhân chỉ lối. Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan nghe vậy vui mừng quá đỗi. Cái gọi là vĩnh sinh bất tử cũng chính là cảnh giới địa tiên. Ta giao cho 2 người phong thư này, các người đi trước đến kinh đô nước Đại Vân Trung Thành, gặp Duệ Vương Thác Bạt Thập Kỳ, hắn sẽ tiến cử các người với hoàng thất. Mạc Vấn lại nói. 2 người đi theo Mạc Vấn đã lâu, biết Mạc Vấn làm vậy ẩn giấu thâm ý sâu sắc, vội mừng rỡ quỳ xuống luôn miệng tạ ơn. A Cửu đương nhiên biết Mạc Vấn làm thế là muốn tốt cho 2 người họ, nhưng nàng cũng có một điều băn khoăn. Nếu không có danh phận gì, dị loại sống ở kinh đô sợ là sẽ bị những đạo nhân khác hiểu lầm là yêu quái. Cầu xin Chân Nhân nhận chúng ta làm đệ tử. Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan đồng loạt quỳ xuống. Mạc Vấn nghe vậy có chút do dự. Bọn họ là 7 vị thượng thanh chuẩn đồ, đều có thể tự do xây đạo quán, thu nhận đệ tử. Nhưng thu nạp đệ tử là chuyện các vị lão đạo đức cao vọng trọng mới có thể làm. Hắn với A Cửu còn quá trẻ. Có thụ lục hay không, sau này hãng nói. A Cửu thấy Mạc Vấn do dự, bèn đưa tay lấy từ trong ngực ra pháp ấn. Từ trên trán Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan để lại một con dấu vô hình. Loại con dấu này người thường không thể thấy được, nhưng đạo nhân lại có thể nhận ra. Lưu lại con dấu là để nói cho các vị đồng đạo khác biết là hai người họ đã được đạo nhân thượng thanh hàng phục, có thể phòng ngừa bọn họ bị những đạo nhân khác hiểu lầm là yêu quái mà bắt lại, mặc dù hai người bọn họ vốn chính là yêu quái. Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan được A Cửu đóng dấu pháp ấn lên, lập tức quay sang A Cửu dập đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau này A Cửu chính là sư phụ của bọn họ rồi. Các người sớm đi đi thôi. Mạc Vấn đưa bút viết vài nét, vì hai người bọn họ mà viết thư tiến cử. Khoan hẵng vội, chúng ta đợi chân nhân đại công cáo thành, rồi đi cũng không muộn. Tiêu Ngọc Lan liền nói. Thành công cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, các ngươi mau đi đi. A Cửu nói với Tiêu Ngọc Lan. Hai người nghe A Cửu nói vậy, tự nghĩ ở lại chỗ này cũng chẳng để làm gì, liền chào từ biệt ba người Mạc Vấn. Hoàng Y Lang hiện ra nguyên hình, cắp Tiêu Ngọc Lan nhằm hướng tây bay đi. Hắc Tam trông thấy khói bếp dân phu đốt lên, tưởng là khói báo động, nên một lần nữa tất tả chạy đến giúp đỡ. Khi phát hiện ra, lại chạy cả trăm dặm đường uổng công. Nó tức giận kêu lên mấy tiếng, rồi mang bầy sói trở về dã kề lĩnh. Mấy ngày sau đó, trời quang đãng, dân phu đào núi móc đất, công việc tiến triển cực kỳ nhanh chóng. 3 ngày sau, đã đào đi phần bùn đất phía trên. 7 ngày sau, rời đi hết lớp đá núi, nhìn thấy được phần đỉnh lăng mộ. Toàn bộ lăng mộ đều được bao bọc cẩn thận bởi một lớp gạo nếp, tựa như một cái kén tằm khổng lồ. Phần đỉnh lăng mộ có hình bán nguyệt, do bên dưới vẫn còn một lớp bùn đất nữa, nên không thể nhìn thấy hoàn cảnh bên trong. Thấy thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, Mạc Vấn một lần nữa hạ lệnh, hướng ra phía ngoài lăng đào. Nếu đã đào thì phải đào cho hết, đem toàn bộ khu lăng tẩm dưới lòng đất hoàn toàn hiện ra. Lão gia, lớp bên ngoài kia phải làm thế nào? Lão Ngũ dò xét phía trên lăng mộ, phát hiện lớp vỏ ngoài gồm chu sa, gạo nếp cùng sợi gai trộn lẫn tạo thành, vừa cứng lại vừa dài, rất khó mà đâm thủng được. Lúc này đang là mùa đông, nhiệt độ rất thấp. Đó chính là công cụ hữu hiệu nhất để phá lớp vỏ này. Ban ngày các ngươi chỉ cần lấy củi mà đốt, khiến lớp vỏ bị nóng lên. Khi đêm xuống, nhiệt độ giảm đột ngột, vừa nóng vừa lạnh, sẽ khiến lớp vỏ bị giòn, sẽ vỡ ra thôi. Mạc Vấn liền giải thích. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn tính toán chu toàn, liền không hỏi thêm nữa. Sau đó mấy ngày, Mạc Vấn một mực đi quanh lăng mộ, cẩn thận kiểm tra. Loại lăng mộ này có quy mô lớn chưa từng có thể nhìn ra phần đỉnh lăng mộ có sự khác biệt rất nhỏ. Ở trung tâm màu sắc chủ yếu là màu trắng, bao quanh bên ngoài là màu xám trắng. Điều này cho thấy hai bên lăng mộ được xây xong trước, rồi mới đến phần trung tâm. Chính giữa đỉnh lăng có một khu vực hình tròn rộng khoảng 2 mẫu, được xây bằng đồng xanh. Toàn bộ khu lăng mộ có hình chữ phi. Khu vực bằng đồng xanh nằm ở chính giữa chữ phi. Khu vực này vô cùng có khả năng chính là ngôi mộ chính. Được bao bọc bởi đồng xanh nên cực kỳ nặng. Hẳn là để phòng ngừa nếu có kẻ xâm nhập lăng mộ, thì cơ quan bí mật sẽ được kích hoạt. Phần mộ chính sẽ ngay lập tức bị sụp xuống. Sau nửa tháng, hàng vạn dân phu đã đào đến phần đáy lăng mộ. Từ bên dưới liên tục tỏa ra gió nhẹ cùng hơi nóng. Chứng thực suy đoán ban đầu của Mạc Vấn là đúng. Phía dưới lăng mộ đúng là một khu vực sâu không thấy đáy. Mạc Vấn lập tức hạ lệnh đình công, sai người đưa toàn bộ dân phu trở về, chỉ để lại 3.000 binh lính, chuẩn bị tiến vào lăng. Chương thứ 262. Chủ mộ thất. Tuy rằng đã tìm được chủ mộ thất, nhưng Mạc Vấn lại không quyết định ra tay chỗ đỉnh vòm bằng đồng xanh kia, mà ra lệnh cho binh lính từ phía nam lăng mộ đốt 10 đống lửa trải dài từ đông sang tây. Các đống lửa cách nhau không đều, phạm vi cũng không lớn, chỉ chừng 1 trượng. Lão gia, đốt ở chỗ kia nữa kìa. Lão Ngũ đứng ở cửa lều, chỉ tay về phía bắc lăng mộ nói. Ta chỉ muốn biết trong lăng mộ có cơ quan cạm bẫy thế nào thôi, không cần cửa động quá lớn. Mạc Vấn nói, 10 đống lửa này như mở ra 10 cửa thiên song trên đỉnh lăng mộ. Nhìn rõ tình huống phía dưới là đủ rồi, thiên song mở quá lớn cũng không an toàn. Hay là chúng ta đốt nhiều thêm vài đống lửa nữa đi, thế này phải mất 10 ngày mới xem hết mất. Lão Ngũ tỏ vẻ rất nôn nóng. Nhiều nhất là 3 ngày thôi, không cần đến 10 ngày. Mạc Vấn liền đáp. Chàng cảm thấy chủ mộ thất sẽ có cây nấm đó chứ? A Cửu thấp thỏm hỏi. Chắc chắn là sẽ có. Mạc Vấn nghiêm nghị gật đầu. Tuy rằng hắn nói rất khẳng định, nhưng trong lòng còn thấp thỏm hơn cả A Cửu. Trong lăng mộ có cây nấm hay không, có quan hệ trực tiếp tới vận mệnh sau này của hắn và nàng. Đến buổi chiều giờ mùi bắt đầu đốt lửa. Đốt được 2 canh giờ, Mạc Vấn liền bảo binh sĩ dừng lại, không thể đốt quá lâu. Đốt quá lâu, hơi nóng sẽ lan ra xung quanh. Những khu vực lớn xung quanh đống lửa đang lạnh, bỗng nhiên lại bị lửa đốt nên đã trở nên rất giòn. Mùa đông ở Bất Hàm Sơn nước đóng thành băng. Sau khi lửa tắt thì khu vực lửa đốt nhanh chóng lạnh giá trở lại. Tới lúc chạng vạng, Mạc Vấn dẫn A Cửu và Lão Ngũ tới chỗ đống lửa gần nhất ở đằng Tây. Sau khi nhìn kỹ khu vực lửa đốt, Mạc Vấn rốt cuộc cũng yên tâm. Đất ở lăng mộ rất có tính dẻo, hơi nóng rất khó truyền đến. Ngoại trừ khu vực một trượng, đốt lửa đã trở nên xốp giòn, thì đất ở các khu vực xung quanh đều nguyên vẹn, cũng không có vết nứt. Mạc Vấn tỏ ý bảo A Cửu và Lão Ngũ lùi về phía sau, một mình đứng ở phía ngoài khu vực đốt lửa, để khí xuất trưởng đánh xuống đất. Sau một trưởng này, khoảng đất xốp rộng một trượng ngay lập tức bị vỡ nát, rơi xuống mộ thất bên dưới. Chờ đợi một lát, Mạc Vấn đi tới bên mép lỗ hổng, cúi người nhìn xuống dưới. Khoảng cách từ mái vòm đến mộ thất khoảng 10 mấy trượng. Phía dưới là một ngôi mộ rất lớn, bên trong là vô số binh sĩ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chia thành từng ô vuông. Do ảnh hưởng từ địa thế bát quái vĩnh sinh nên mặt mũi những binh sĩ này trông rất sống động, màu với giáo trong tay vẫn lóe hàn quang. Không 1 vạn thì cũng phải 8 ngàn. Lão Ngũ nằm sấp bên mép lỗ hổng, thò đầu nhìn xuống dưới. Mạc Vấn thu hồi tầm mắt, lấy thiên lang hảo ra, ghi lại số lượng và vị trí đứng của binh sĩ trong mộ thất. Sau đó rời khỏi nơi này, đi về phía đông. Tuy rằng phải điều động lao dịch, sử dụng sức mạnh khai quật lăng mộ, hắn vẫn hy vọng sẽ ghi lại được cách bố trí và kết cấu các loại cơ quan chống trộm trong lăng mộ Tào Tháo để truyền lại cho đời sau. Mở ra lỗ hổng thứ 2, phía dưới vẫn còn vô số binh sĩ cầm mâu. Lỗ hổng thứ 3 cũng là binh sĩ, nhưng những binh sĩ này là kỵ binh, cưỡi trên lưng chiến mã. Ta đi xuống thăm dò, các ngươi chuẩn bị tiếp ứng ta. Mạc Vấn nói với A Cửu và Lão Ngũ. Nguyên nhân binh lính chết giả hắn đã biết, nhưng chiến mã cũng có thể chưa chết. Điều này khiến hắn rất nghi ngờ. Hắn rất tò mò muốn biết cố nhân đã dùng phương pháp gì để làm được điều này. Được, lão già. Lão Ngũ gật đầu đáp ứng. Chàng cẩn thận một chút. A Cửu cũng ân cần dặn dò. Mạc Vấn gật đầu, tung người nhảy xuống mộ thất. Trong mộ thất đen kịt, dù có thể nhìn thấy vật ban đêm, nhưng trong loại lăng mộ dưới đất xâm nghiêm thế này, vẫn cảm thấy rất tù túng. Sau khi hạ xuống đất, Mạc Vấn nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ngưng thần quan sát đám chiến mã kia. Phần đầu của chiến mã đều được bao bọc bởi đồng đen, che hết cả mắt. Hắn phát hiện trong hốc mắt của chiến mã không có con người. Trong lòng nghi ngờ, Mạc Vấn vươn tay, định kéo một tên kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa xuống, vậy mà lại kéo không được. Liếc mắt nhìn kỹ, vị trí huyệt hội âm của kỵ binh cùng lưng ngựa có một đoạn xương nối liền. Phát hiện ra manh mối, Mạc Vấn để khí la bút trở lại mặt đất, lấy thiên lang hào cầm bút viết tiếp. Những chiến mã này không có thần thức tự chủ, mà là bị thần thức của kỵ binh khống chế. Lão già, chu sa của cậu sao lại không đóng băng? Lão Ngũ tò mò nhìn hộp phù trong tay Mạc Vấn. Chu sa là dương, xương sớm là âm, âm dương cân bằng. Mạc Vấn giải thích đơn giản, sau đó nhấc tay chỉ về phía tây. Đi báo cho Ngưu tướng quân, di chuyển 10 dặm về phía bắc, đốt thêm 10 đống lửa. Lão Ngũ đáp một tiếng, xoay người chạy đi. Tử Thiên Song quan sát tình huống trong lăng mộ, cũng có nguy hiểm rất lớn, cho nên toàn bộ binh lính đều đứng đợi ở vòng ngoài. Khu vực cuối phía nam, tổng cộng có 5 ngôi mộ thất, từ tây sang đông, theo thứ tự là đội binh trưởng thường, đội kỵ binh, đội binh cùng nỏ, đội binh cầm đao và khiên, đội binh mặc trọng giáp cầm rìu. Trong đó đội binh cùng nỏ nằm ở khu vực chính giữa, 4 đội khác chia ra 2 góc đông tây. Binh lính cung nỏ mặt hướng về chính nam, 2 đội binh cánh tây mặt hướng về phía đông, 2 đội binh ở cánh đông mặt hướng về phía tây, phòng thủ chủ lăng mộ. Trong lúc đó, Mạc Vấn tiến vào lăng 2 lần, một lần là thăm dò nguyên nhân tại sao ngựa không thối giữa, còn có một lần là kiểm tra cung tên mà cung thủ thời Tam Quốc sử dụng. Cung nỏ của những binh sĩ này sử dụng không phải lấy gân bò làm dây, mà là dùng dây gai ngâm dầu. Theo thời gian trôi qua, dây gai sẽ dần trở nên cứng lại, không lo sẽ bị giòn như gân bò. Dây cung dù có cứng rắn thế nào cũng không ảnh hưởng gì với cung tên, bởi vì mũi tên bắn ra mạnh hay yếu chủ yếu dựa vào sức mạnh của thân cung. Dây cung chỉ có tác dụng nâng đỡ. Kiểm tra xong 10 lỗ hổng, 3 người trở lại lều gỗ tạm thời nghỉ ngơi. Lúc trời sáng, Mạc Vấn cùng A Cửu trở lại phía trên đỉnh vòm, tiếp tục kiểm tra lỗ hổng thiên song ở hàng thứ 2. Làm hai người không ngờ tới là bên dưới 10 lỗ hổng ở hàng thứ 2 toàn bộ đều là cát. Chắc hẳn là dùng phương pháp cát chảy để bảo vệ mộ. Làm thế nào kích hoạt nó lại không thể nào biết được, trừ phi từ phía dưới tự mình kích hoạt. Ngày kế có gió lại không thấy mặt trời, thời tiết vẫn rất lạnh. Đến buổi trưa lỗ hổng hàng thứ 3 đã bị đốt xong. Mạc Vấn mở ra từng lỗ hổng một, phát hiện hai bên đều là các loại bánh răng bằng mộc đồng. Có chút tương tự với trục xe, lớn nhỏ không đều, kẹp lại với nhau. Khu vực chính giữa là một chỗ trống trải. Mặt đất nơi này lát bằng đá phiến xanh 8 thước vuông. Phía dưới này rất có thể là bản lật. Mạc Vấn cúi người quan sát chốc lát, ngẩng đầu nói với A Cửu. Nhưng bản lật bình thường, không cần cơ quan phức tạp như thế. A Cửu liền nói. Gậy gỗ và trục bánh răng ở hai bên chắc là bắt chước xẻ gỗ của Gia Cát Khổng Minh. Làm một tấm bản lật có thể có nhiều loại biến hóa. Người trước dẫm lên nó không có việc gì, người sau thì có thể bị nó hại. Mạc Vấn liền giải thích. Hẳn là như vậy, đáng tiếc là quá phức tạp, không cách nào thử nghiệm để ghi chép lại được. A Cửu gật đầu nói. Nàng hiểu được sử sách, có thể vẽ những chiếc xe sắt cán gỗ, còn có những trục bánh xe kỳ quái kia ra. Mạc Vấn lấy một tập giấy nơi hộp phù đưa cho A Cửu. Quá rườm rà, từ phía trên lại không nhìn hết được, sợ là sẽ vẽ hổ thành chó mất, hay là thôi đi. A Cửu lên tiếng thường nghị. Mạc Vấn có lúc lại thích làm mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Làm chuyện này hiện tại, theo nàng thấy chẳng để làm gì. Mạc Vấn nghe vậy rất không cam lòng, nhưng sau khi cân nhắc cũng không kiên trì nữa. Cho dù vẽ ra những đồ vật kỳ quái này, không biết phía dưới bản lật là gì, thì cũng không cách nào liên hệ hai thứ lại được với nhau. Tuổi thọ của con người thường chỉ trên dưới một giáp. Cơ quan nơi này sợ là do một người thợ thiên tài dùng hết sức lực của cả đời tính toán ra. Nếu thất truyền thì quá là đáng tiếc. Mạc Vấn vẫn cảm thấy rất là luyến tiếc. Kỹ thuật cỡ này không có chỗ dùng, cho dù truyền đi cũng chỉ là đổ long chi kỹ. A Cửu liền lên tiếng an ủi. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Ngẫm lại lời A Cửu nói cũng có đạo lý. Tâm tư phải dùng ở những nơi hữu dụng. Nghiên cứu loại kỹ thuật không có chỗ dùng này đối với thế nhân là sống uổng năm tháng, lãng phí tinh thần. Vừa đốt nóng vừa làm lạnh, đến chạng vạng tối, hai người lại trở về chỗ đỉnh vòm, mở lỗ hổng ra kiểm tra. Ngay lúc Mạc Vấn lấy linh khí chấn vỡ lỗ hổng ở cuối cánh tây, một cột lửa bất ngờ phóng lên cao. Mạc Vấn bất ngờ không kịp đề phòng, bị dọa sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn lập tức cùng A Cửu dứt người rời khỏi. Trong lúc hai người lùi về phía sau, 9 chỗ bị đốt khác đồng thời phun ra 9 cột lửa. Cột lửa to chừng 1 trượng, bốc lên cao 10 mấy trượng. Trong ngọn lửa đỏ xanh, tỏa ra mùi hôi gầy mũi. Tới được nơi an toàn, hai người quay lại quan sát cột lửa cao ngất trời kia. Những cột lửa kia chắc chắn là do dầu hỏa gây nên. Cơ quan này vốn dùng để thiêu đốt người xâm nhập vào mộ thất. nếu như có người phá cửa mà vào, không khí tiếp xúc với xương lần sẽ lập tức gây nên hỏa hoạn. Hỏa hoạn cùng sóng khí nó sinh ra sẽ đốt chết tất cả người tiến vào trong mộ thất. May mà chúng ta mở ra 10 lỗ hổng, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. A Cửu giơ tay lau đi tro đen dính trên mặt Mạc Vấn. Mạc Vấn liền gật đầu. Lần này là 10 lỗ hổng kia chịu một phần sóng khí do dầu hỏa bị đốt cháy gây nên. Nếu như chỉ có một lỗ hổng, sóng khí không có chỗ nào thoát ra ngoài, sẽ gây nổ toàn bộ khu vực hai người đang đứng. Lúc hai người nói chuyện, Lão Ngũ từ chỗ lều gỗ chạy tới. Thứ gã muốn thấy nhất là vàng bạc châu báu chất đống ở trong lăng mộ. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với cạm bẫy cơ quan, cho nên lúc Mạc Vấn và A Cửu kiểm tra tình hình trong mộ, gã cũng lười đi theo. Lần này là cảm giác được chấn động, lại phát hiện cột lửa nên mới chạy đến kiểm tra nguyên do. Lão già, nếu không chúng ta đừng đào lỗ khắp nơi nữa, cứ xông thẳng về phía chủ mộ thất đi. Lúc Lão Ngũ đi tới, cột lửa đã yếu bớt, nhìn thấy phía dưới trong mộ thất cũng không có cất giữ nhiều dầu hỏa. Nếu không tra xét rõ ràng, tùy tiện xông vào chủ mộ thất động thủ, ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố. Huống chi chỗ đỉnh vòm xanh kia cũng không chắc đã là chủ mộ thất. Mạc Vấn lắc đầu nói. Cầu ổn là đúng, nhưng chàng có từng nghĩ tới chưa? Chủ mộ thất bình thường có liên kết với cơ quan bảo vệ lăng mộ cuối cùng. Nếu cơ quan bảo vệ lăng mộ cuối cùng bị kích phát, chủ mộ thất có thể sẽ tự hủy hoặc rơi xuống. A Cửu nói ra lo ngại của nàng. Mạc Vấn cũng gật đầu, sau đó tung người lao về phía bắc. Chỗ mái vòm đồng đen là khu vực chính giữa lăng mộ. Bố trí như vậy không phù hợp với phong cách lăng mộ thời Hán Ngụy. Muốn hạ thủ với đỉnh vòm đồng đen thì phải xác định nó chính là chủ mộ thất. Nếu không nó sẽ có thể là một loại cơ quan bảo vệ lăng mộ bá đạo khác. Sau khi kiểm tra khu vực cánh bắc, Mạc Vấn chọn 6 vị trí, hạ lệnh binh lính tiếp tục châm lửa đốt. 6 vị trí này có 3 nơi nằm ở phía trên chủ mộ thất, còn 3 nơi kia là tùy ý lựa chọn. Mục đích là để xác định chủ mộ thất rốt cuộc là ở cánh bắc hay là ở chính giữa. Những binh lính này đều đã thấy cột lửa rực trời kinh hãi lúc nãy. Chân củi đốt lửa trên đất xong, nghe thấy Mạc Vấn hồ ngừng, lập tức hoảng sợ, vội vàng thối lui về ngọn núi phía tây. Sau khi đánh ra một lỗ hổng, vài chỗ có mùi tanh hôi thoát ra, ngưng thần nhìn xuống phía dưới, có thể thấy được các loại độc vật như độc mãng phủ giáp cùng với cóc lớn bị khóa. Chúng nó đều ở trạng thái chết giả, cũng không hề bị đánh thức. Lỗ hổng cuối cùng phía bắc có hơi lệch, nằm ở mé ngoài cửa mộ. Có thể thấy được thạch thú bảo vệ lăng mộ to lớn hai bên thông đạo. Có thông đạo cùng thú đá hộ vệ lăng, thì chứng tỏ chỗ phía chính bắc không xa chính là chủ mộ thất. Do dự hồi lâu, Mạc Vấn tung người lao về phía tây, cẩn thận tìm kiếm bên dưới. Sau nửa giờ rốt cuộc tìm được cái động nhỏ mà 60 năm trước Tiêu Ngọc Lan đã đào được. So sánh đối chiếu chốc lát, phát hiện vị trí đó càng gần với khu vực đỉnh vòm đồng xanh. Đã xác định xong vị trí chủ mộ thất, việc còn lại chính là làm thế nào mở được đỉnh vòm bằng đồng xanh kiên cố này ra. Chương thứ 263 Kim Chuyên Ngọc Ngõa. Càn khôn thiên địa âm dương, biến hóa nhỏ đến một sự việc nào đó, chính là tốt hay xấu. Tất cả mọi chuyện đều có hai mặt tốt và xấu. Đào lăng mộ ra cũng vậy. Mặt tốt là tăng nhanh tốc độ, không có nguy hiểm. Còn mặt xấu là như vậy, thì cơ quan trong lăng mộ không cách nào được ghi chép tỉ mỉ. Trừ cái này ra, còn có một chỗ xấu khác. Đó chính là không cách nào thông qua tính toán cơ quan của lăng mộ để xác định chủ mộ thất trong tình huống bị phá hoại thì có bị rơi xuống vực sâu vạn trượng hay không. So với đất phong thì dày hơn, xấp xỉ 3 thước, phải phá như thế nào đây? A Cửu kéo linh khí thử độ dày của đỉnh vòm bằng đồng xanh. Phá vỡ đỉnh vòm cũng không khó, trước mắt cần quyết định xem là cầu ổn hay là cầu nhanh. Mạc Vấn lại hỏi A Cửu. Vậy cầu ổn là như thế nào, mà cầu nhanh thì ra sao? A Cửu liền hỏi ngược lại. Nếu như cầu ổn thì chỉ cần khoan thủng mái vòm đồng đen rồi dùng dây thừng cố định. Chỗ mái vòm đồng đen này có diện tích 100 dặm, sức nặng thì không thể tính toán, ít nhất cần mấy trăm sợi dây thừng mới có thể cố định được. Mạc Vấn liền đáp. Nhưng cố định vào nơi nào? A Cửu đảo mắt nhìn xung quanh. Mái vòm diện tích cả trăm dặm, xung quanh hoàn toàn không có cây cối. Bên trong phương viên 10 dặm, trên đất phong đều có thiên song. Lấy gỗ lớn cắm vào làm thanh ngang, kẻ sát đất để chống giữ. Mạc Vấn liền đưa tay miêu tả. A Cửu nghe vậy hơi nhăn mày. Trong lăng mộ có rất nhiều hoàng kim, không có thứ gì kéo nổi chúng nó đâu. Vậy cũng chỉ có thể dùng chiêu hiểm, trực tiếp hòa tan đỉnh vòm bằng đồng kia. Mạc Vấn lắc đầu nói. Khiến chàng vất vả như vậy, trong lòng ta cũng bất an. Mạo hiểm một lần thôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. A Cửu thâm tình nhìn Mạc Vấn nói. Mạc Vấn mấy ngày liền vất vả, trên mặt hiện nhiều nét mệt mỏi. Chiếc áo khoác mang từ nước đại về cũng cho nàng. Lúc này quần áo hắn đơn bạc, trên hàng lông mày đã phủ trắng sương lạnh. Vậy cũng được. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Một câu nhắc nhở năm đó của Tử Tiêu đã giúp đỡ rất lớn cho hắn. Nếu như nước đại muốn làm chủ Trung Nguyên, thì nhất định phải lấy được số châu báu này. Nước đại muốn lấy được số châu báu này, thì mộ thất không được chìm xuống lòng đất. Mạc Vấn gật đầu rồi tung người lao về phía tây. Chốc lát sau tới được doanh trướng, nơi đám người Ngưu Trùng ở. Ngưu Trùng thấy Mạc Vấn và A Cửu đến, vội vàng rời khỏi ghế, đứng dậy nghênh đón. Ngưu tướng quân, khẩu phần lương thực mang theo còn có thể chống đỡ được mấy ngày. Mạc Vấn đi thẳng về phía trước bàn, trước ghế của chủ soái. Thưa chân nhân, quân lương hiện còn có thể chống đỡ thêm 10 ngày. Nếu quân lương không đủ, có thể trở về điều tới thêm nữa. Chân nhân có thể thong thả vạch ra kế hoạch. Ngưu Trùng lên tiếng nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, cầm lấy bút mực trên bàn vẽ một đồ vật trên giấy, cũng đánh số liệu lớn nhỏ. Lập tức bắt đầu đốn củi chế tạo cái này. Nhưng lớn như vậy, nơi này của chúng ta lại thiếu công cụ, rất khó làm được chính xác. Ngưu Trùng cùng các vị giáo úy xem xong bức vẽ của Mạc Vấn, tất cả đều lắc đầu. Mạc Vấn vẽ ra một chiếc lòa gỗ lớn, bên đầu to thì rộng chừng mấy trượng, đầu nhỏ chỉ lớn chừng nắm đấm, phía dưới kèn đồng có giá gỗ chống đỡ. Không cần quá chính xác đâu, Mạc Vấn liền nói. Xin hỏi chân nhân, vật này là có tác dụng gì? Ngưu Trùng không hiểu hỏi. Nói ra rất dài dòng, người cứ dựa theo mà làm là được rồi. Nội trong 3 ngày phải chế tạo xong, để tránh thời tiết xấu. Mạc Vấn xoay người liền đi ra ngoài. Chàng bảo bọn họ chế tạo cái gì vậy? A Cửu cũng đi theo ra ngoài liền hỏi. Đồng xanh là rất cứng, nếu không có sức gió trợ giúp, lửa sẽ không thể nào hòa tan nó được. Ta vẽ một chiếc ống tròn để hút gió, từ phần trên thông gió thổi lên đỉnh vòm. Mạc Vấn liền giải thích. A Cửu tuy không hiểu rõ lắm nhưng cũng không hỏi lại. Đám người Ngưu Trùng kính sợ Mạc Vấn như thần linh, lập tức triệu tập binh lính đốn cây chế tạo. May mà bức vẽ đồ vật của Mạc Vấn rất đơn giản. 2 ngày sau đã chế tạo xong, là một cái loa gỗ dài 10 mấy trượng. Mạc Vấn phân biệt hướng gió, chỉ huy binh sĩ bắt đầu làm giá đỡ. Đầu thô to nằm ở phía bắc, cách mặt đất 2 trượng. Đầu nhỏ thì nằm ở phía trên đỉnh vòm đồng đen, cách mặt đất 2 thước. Đến buổi sáng giờ thìn, giá đỡ thùng gỗ đã hoàn thành, bắt đầu đốt lửa. Lửa nổi lên, đi qua thùng gỗ tụ lại. Gió bắc thổi qua, lập tức đầu ngọn lửa phía trên thổi đến đỉnh vòm đồng đen. Được gió mạnh trợ lực, ngọn lửa xanh đỏ đâm nghiêng lên mái vòm đồng đen. Mái vòm bắt đầu tan chảy. Lão gia, sao cậu nghĩ ra được cái này thế? Lão Ngũ kinh ngạc nhìn mái vòm đang tan chảy nhanh chóng. Còn nhớ hồi chúng ta gặp phải cường đạo bị cướp lộ phí chứ? Mạc Vấn liền cười hỏi. Nhớ chứ, nhưng là thế nào? Lão Ngũ không hiểu nguyên do hỏi lại. Lúc đó ngươi trở về huyện Tây Dương lấy lộ phí, ta ở trong miếu đổ nát đợi ngươi. Đêm ngày hôm đó bị Hắc Tam lộ đuôi sói dọa sợ chạy ra ngoài. Đêm khuya giá rét, lại không có chỗ nào để đi, liền xin một vị thợ rèn giúp chế tạo một cây dao găm. Nhân cơ hội đó ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm, Lúc đó ta đã phát hiện ra nơi ngọn lửa nóng nhất là ở trên đỉnh. Ống bể thông gió phía sau sẽ càng nóng. Mạc Vấn lại giải thích. Lão Ngũ nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, ngồi xổm xuống giúp đỡ thêm củi. A Cửu vươn tay nắm lấy tay Mạc Vấn. Tuy Mạc Vấn nói qua loa, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng được tình cảnh gian khổ ngày đó của hắn. Đã là chuyện của 7 năm trước rồi. Mạc Vấn đoán được suy nghĩ trong lòng A Cửu, quay đầu cười với nàng. A Cửu nghe vậy cười lại với hắn. Lúc Mạc Vấn mỉm cười, khiến nàng cảm thấy như gió mát lướt qua mặt. Tuy rằng bây giờ Mạc Vấn vẫn nói năng thận trọng, nhưng so với lúc hai người mới quen biết thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lúc đó Mạc Vấn rất ít cười, dù có cười cũng chỉ xuất phát từ lễ phép. Điều này có liên quan với những việc hắn đã trải qua. Không ai có thể cười sau khi cha mẹ chết thảm cả. Ai cũng đều cần một khoảng thời gian để quên đi. Người bình thường có thể cần 3 hay 5 tháng là có thể quên. Mà nay 7 năm đã trôi qua, Mạc Vấn vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đen của năm đó. Không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc là một điểm thiếu sót, nhưng cũng là đức tính tốt, trọng tình trọng nghĩa. Thùng gỗ thông gió của Mạc Vấn dùng rất hiệu quả. Đỉnh vòm bằng đồng tan chảy rất nhanh. Nước đồng tan chảy bị gió mạnh thổi đi toàn bộ. Chốc lát sau, đỉnh vòm đồng dài đến 3 thước đã bị tan chảy ra. Một mùi thơm theo đó tuôn ra. Mùi thơm này vừa có mùi của đàn hương và xạ hương, lại vừa có mùi gỗ và phấn hoa, rất là hỗn tạp. Mạc Vấn hơi di chuyển vị trí đầu trước của thùng gỗ, sau đó ra hiệu cho mọi người tiếp tục thêm củi lửa đốt. Đỉnh vòm đồng cùng với đỉnh vòm bằng đất rất khác nhau. Mái vòm đồng đen chuyển nhiệt rất nhanh. Mọi người đứng ở bên cạnh đống lửa cảm giác rất nóng. May mà mùa đông gió lạnh đã trung hòa một phần hơi nóng. Mọi người có thể đứng lại xung quanh quan sát. Mùi gỗ và mùi đàn hương là hương liệu thường dùng. Dùng nhiều để thắp hương và xông thơm. Cũng có thể dùng để chống phân hủy. Mùi xạ hương và mùi phấn hoa là hương liệu phụ nữ hay dùng. Tuy rằng còn không thể nhìn thấy tình hình bên dưới, nhưng chỉ ngửi mùi thơm đã có thể biết được bên dưới đỉnh vòm đồng đen này chính là chủ mộ thất. Bận rộn nhiều ngày, cuối cùng sắp tiến vào chủ mộ thất. Kích động trong lòng Mạc Vấn và A Cửu không cần phải nói. Lão Ngũ cũng rất kích động. Mấy ngày trước, gã đã may xong một cái túi bền chắc. Số vàng lúc trước mang đi từ ổ sói, phần lớn dùng để xây đạo quán rồi. Mạc Vấn tuy học đạo pháp, nhưng vẫn là tâm tính thiếu gia, không quá xem trọng tiền bạc. Không dùng thì sẽ không quản. Nhưng cuộc sống hàng ngày luôn không thể thiếu tiền. Mạc Vấn có thể không quản, nhưng gã nhất định phải quản. Trong đạo quan còn có một đại gia đình cần gã phải nuôi. 3.000 binh sĩ kia cũng rất kích động. Nếu như trong lăng mộ có vàng, bọn họ là người được tiếp xúc đầu tiên. Lấy nhiều tất nhiên không dám, nhưng trong lúc vận chuyển lén lấy vài lượng là hoàn toàn có thể. Tướng tá cũng sẽ ngầm cho phép. Vài lượng vàng chính là 10 mấy lượng bạc trắng, có thể đổi được không ít dây bò. Gió mạnh thổi bùng ngọn lửa, tốc độ hòa tan rất nhanh, nhưng phạm vi hòa tan rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể hòa tan mấy tấc. Thẳng đến buổi trưa mới làm tan chảy được một lỗ hổng dài 1 trượng, rộng 2 tấc. Đợi đến lúc lỗ hổng nguội đi, Mạc Vấn từ lỗ hổng cúi đầu nhìn xuống. Bởi vì lỗ hổng rất hẹp, chỉ có thể nhìn thấy được một khu vực rất nhỏ ở bên dưới. Đập vào mắt là một chồng vàng. Trong lăng mộ cũng không phải bánh vàng thường thấy, mà là kim chuyên ngọc truyện, nơi góc mộ thất do vàng chế tạo thành, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như 7 sắc cầu vồng. Nhìn thấy vàng, mọi người càng hưng phấn. Mạc Vấn và A Cửu thì càng khẩn trương. Thứ bọn họ muốn không phải là vàng, mà là cây nấm. Bởi vì tâm trạng kích động, hai người liền rời khỏi mái vòm, trở lại lều gỗ tạm nghỉ. Công việc nung chảy giao cho Lão Ngũ và Ngưu Trùng chỉ huy. Trong khi hai người trở lại lều gỗ, tâm tình cũng khó dằn. Tuy rằng cố nhẫn nại tâm trạng không kích động, nhưng lại khó ức chế căng thẳng trong lòng. Đạo giáo yêu cầu đạo nhân tâm phải tĩnh như nước. Người chân chính có thể làm được tâm tĩnh như nước hầu như không có. Dù là tiên nhân cũng không làm được tĩnh tâm hoàn toàn. Chỉ cần là người thì đều sẽ có thứ quan tâm. Đối mặt với thứ mình quan tâm, trong lòng mỗi người đều không thể hoàn toàn bình tĩnh. Ăn vài miếng gạo đơn giản, uống ngụm nước nóng, hai người trở lại nơi khu đỉnh vòm đồng đen, đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Đến buổi chiều giờ thân, một đường lỗ hổng dài một trượng khác đã bị tan chảy. Mạc Vấn lại cúi đầu nhìn xuống, lần này thấy là một bộ phận cành lá của một cái cây và thềm trước của mộ thất. Không có mặt trời thì cây cối tất nhiên không thể sống được. Cái cây này cũng không phải cây cỏ thật, mà là do các loại đá quý như ngọc bích và mã não điêu khắc treo lên. Lần này Lão Ngũ không có la lên giống như lần trước, gã chỉ biết có vàng chứ không biết gì về bảo ngọc. Tướng tá dẫn quân tuy không có khả năng nhìn vào ban đêm, nhưng bọn họ cũng biết trong chủ mộ thất có gì. Bởi vì trong chủ mộ thất có ánh sáng xuyên qua, tới sau khi mặt trời lặn, ánh sáng lại càng rõ ràng. Đó là loại ánh sáng bảy sắc, còn chói lóa hơn cả ánh sáng mặt trời, là do dạ minh châu phản xạ ánh sáng chói mắt của vàng ngọc mà có. Đến lúc chạng vạng, tướng tá rời khỏi khu vực đỉnh vòm, trở lại ngọn núi phía tây tổ chức chúc mừng. Mạc Vấn, A Cửu, Lão Ngũ cùng với số ít binh lính phụ trách thêm củi đốt lửa lưu lại chỗ cũ. Lúc trước nung chảy là hai lỗ hổng hướng nam bắc, lúc này đang dung luyện lỗ hổng đi hướng đông tây. Lỗ hổng nơi này không có một trượng, chỉ có nằm thước. Đây cũng là điều trước đó Mạc Vấn từng đắn đo. Lỗ hổng hình chữ nhật, chỉ cần nung chảy hai dài một ngắn ba phía, sức nặng của bản thân nó có thể khiến bên phía ngắn cuối cùng tự động rủ xuống. Như vậy có thể tránh bản đồng rơi xuống phía dưới dẫn tới chấn động kịch liệt. Tiêu Ngọc Lan nuốt cây nấm kia là mọc ở trên hoàng mộc thuộc âm thảo. Nếu trong mộ thất có dương thảo, vậy hẳn là mọc ở trên một tảng ngọc thạch rất lớn. Màu sắc hẳn là cũng là màu vàng, chắc hẳn lớn chừng cái bát to. Khi lỗ hổng thứ ba sắp mở ra, Mạc Vấn liền nói với A Cửu và Lão Ngũ. Đồ vật bên phía này phần lớn đều là vàng. Lão Ngũ vì kích động nên hô hấp rất là dồn dập. Không đúng, ngọc là chỉ các loại đá đẹp đẽ thuộc thổ. Trong ngũ hành thổ sinh kim, nếu có nấm thì hẳn nên mọc ở các khối vàng lấy ngọc thạch làm nền móng. A Cửu liền nói. A Cửu nói chính xác. Sau khi vào mộ, hai người các ngươi đi tìm các nơi tìm cây nấm trước. Ta đến cửa mộ xác định chỗ của cơ quan, phòng ngừa kích phát cơ quan dẫn đến mộ thất bị chìm xuống. Mạc Vấn liền nói. Lão già, không cần, chúng ta cùng nhau đi tìm nấm. Cho dù mộ thất rơi xuống, ta cũng có thể chở cậu và Cửu cô bay lên. Lỗ hổng thứ ba chỉ còn lại một góc rất nhỏ, ba người đều bắt đầu căng thẳng. Mạc Vấn còn chưa mở miệng, chỗ nối liền lỗ hổng thứ ba còn sót lại liền bị trọng lượng to lớn đè đứt. Miếng đồng to lớn dài một trượng, rộng năm tấc, từ bắc tới nam chậm rãi chĩu xuống, kim quang ngập trời. Phía dưới là một cung điện do vàng ngọc xây thành. Đi xuống, nhớ kỹ phải tìm cây nấm mọc trên ngọc thạch. Mạc Vấn liền tung người nhảy xuống trước. Không phải, tìm cây nấm mọc trên vàng chứ. A Cửu cũng theo sau nhảy xuống. Tìm vàng, tìm vàng. Lão Ngũ cũng hồ to rồi nhảy xuống theo. Chương thứ 264. Cây nấm màu vàng. Phần đáy chủ mộ thất cách đỉnh vòm mười mấy trượng. Sau khi Mạc Vấn tiến vào cũng không hạ xuống mặt đất, mà lăng không đứng yên trên không, đảo mắt nhìn xung quanh. Chủ mộ thất có diện tích hai dặm, là một đình viện lớn xây toàn bằng vàng ngọc, chia làm bốn khu vực chính: tiền viện, trung viện, nội trạch và hoa viên phía sau. Trái phải có hai viện hai bên. Vật liệu chính để xây đình viện là vàng, rất nhiều vàng bị dung luyện thành gạch trải dài trên mặt đường, chồng lên thành các bức tường. Phần trên đỉnh vòm treo rất nhiều viên dạ minh châu lớn nhỏ không đều, sắp xếp theo vị trí các tinh tú. Đủ loại đá quý được mài thành các loại hình dáng, làm thành mái ngói, lá cây cùng hoa cỏ. Phần lớn đồ dụng cụ bằng đồng cho sinh hoạt và dụng cụ cúng tế được đặt ở khắp các nơi. Lư hương để sông, đỉnh tế trời, ly đựng rượu, vân vân, cái gì cũng có. Hậu viện là ba kho lương to lớn. Trừ những cái này ra, trong đình viện còn có hai đầm nước không nhỏ. Một đầm nước trong đó màu nước hơi phiếm trắng, chắc hẳn là nơi để bổ sung chu sa. Đầm nước còn lại có nước trong, trong nước có xuất hiện gợn sóng, chắc hẳn bên trong có vật gì đó còn sống. Ngay tại lúc Mạc Vấn đang quan sát chủ mộ thất, Lão Ngũ hô to liền nhảy xuống. Lão già, kéo ta lên với! Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, thấy A Cửu đã kéo Lão Ngũ lên. Lão Ngũ nhún vai cởi trường bào ra, run người biến thành con rơi lớn, vỗ cánh bay về phía đông. A Cửu giữa đường đổi hướng lao về phía tây. Mạc Vấn hơi cân nhắc một chút, lao về phía nam. Nơi đó là cửa viện, cũng chính là cửa của chủ mộ thất. Hai dặm đối với người thường quả thật là không nhỏ, nhưng với Mạc Vấn và A Cửu thực sự không tính là gì. Mạc Vấn tung người vào trong quan sát cửa viện. Cửa viện chỗ này bằng đá, có hai cánh cửa, cao khoảng một trượng, rộng hai trượng. Mỗi một cánh cửa đá đều nghiêng nghiêng, đỡ một trụ đồng lớn nửa thước nằm ở đỉnh cửa. Bên dưới trụ đồng ở đỉnh cửa là một khối đầu bằng đá lớn bằng hai vòng ôm. Sau thạch cầu là thạch tàu lõm xuống. Hai cái thạch tàu dài ngắn không đều, đi về hai phía khác nhau. Chỗ phía tây dài đến mười mấy trượng, điểm cuối là chỗ đầm nước trong phía tây tiền viện. Một cái khác ở phía đông còn dài hơn, điểm cuối đến gần đầm nước chu sa, dãy đồng chính điện. Chỗ cửa đá địa thế khá cao, phía bắc địa thế hơi thấp. Nếu như có người tiến vào chủ mộ thất, ắt sẽ đẩy mạnh cửa đá. Cửa đá di chuyển, trụ đồng ở đỉnh cửa sẽ thúc đẩy khối cầu, khiến cho hai khối cầu chạy qua cái máng đá lăn vào trong đầm nước. Sau khi dừng lại chốc lát, Mạc Vấn lật hai viên gạch vàng trải nền trên mặt đất lên, đệm ở phía sau hai khối đá lớn. Tuy rằng không hiểu nguyên lý cụ thể của cơ quan, nhưng nếu để hai khối đá rơi vào trong đầm nước, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Lão già, trong nước không có quái vật, chỉ là mấy con ba ba vẫn còn sống. Lão Ngũ bay trên không trung nhìn xuống. Trước khi tìm được cây nấm, đừng có động vào đồ vật trong lăng mộ. Mạc Vấn rời khỏi chỗ cửa đá, bắt đầu tìm kiếm trong đình viện. Cây nấm là mọc ở trên đồ vật bằng vàng, lấy ngọc thạch làm nền móng. Ngọc thạch nơi này thường được dùng làm ngói nhà và hoa lá cỏ cây. Những tảng ngọc thạch lớn cũng không nhiều. Lão Ngũ trả lời một tiếng, vỗ cánh bay đi nơi khác. Cảnh vật nơi này tuy phỏng theo đình viện bên ngoài, nhưng sự lộng lẫy do vàng ngọc châu báu phát ra khiến người ta rất là chói mắt, tựa như thân ở trong mộng. Sự vật đập vào mắt rất không chân thật, rất khó phán đoán khoảng cách chính xác. Tìm một khối ngọc thạch lớn. Mạc Vấn tự mình tìm kiếm, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở A Cửu và Lão Ngũ. Tiền viện rất rộng rãi, đa số là đất trống bằng phẳng, có hai cái cây không nhỏ, một dương một liễu. Thân cây của nó là tạc từ bạch ngọc, nhưng lá cây của nó lại không phải dung luyện từ vàng. Mấy gò hóng mát dưới cây đều khắc từ gỗ trầm hương, đương nhiên sẽ không mọc nấm. Sau khi tìm ở bên ngoài, Mạc Vấn đẩy cửa đá đảo mắt nhìn sảnh chính. Sảnh chính dài trăm trượng theo hướng bắc nam, đã có thể xưng là đại điện. Chỗ chính bắc là một đài cao chín bậc thềm, ghế long ỷ bằng vàng tạc chín con rồng ở phía trên, nhưng trống trơn chẳng có gì cả. Ở hai bên có rất nhiều chỗ ngồi, hơn 10 vị văn thần võ tướng đang ngồi. Những người này cũng không bị thối rữa, mặc y quan chỉnh tề, mặt mũi trông rất sống động. Ở bên ngoài điện quan sát một chút, Mạc Vấn xoay người lao về phía tây. Trong đại điện không có đồ ngọc, tất nhiên cũng không có nấm. Lão già, nhanh tới đây, cây nấm ở chỗ này. Âm thanh của Lão Ngũ từ phía tây truyền tới. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng mừng rỡ, để khí tung người lao đi. Thấy Lão Ngũ đã biến đổi trở lại hình người, để lưng trần ngửa đầu nhìn lên. Chỗ gã đang nhìn là một ngọn núi giả. Núi giả cao hai trượng, là một khối tạp thạch ngũ sắc. Lỗ hổng ở khu vực chính giữa vách đá bị phong hóa, đã hình thành một chữ thọ tự nhiên. Chữ thọ này được những người thợ dùng vàng khảm nạm. Trên đỉnh chữ thọ có một vật lạ hình cái ô, tán lớn chừng miệng chén, thân lớn tầm ngón tay cái, cao ba tấc, toàn thân màu vàng kim. Mạc Vấn tung người nhảy lên cao, vươn tay hái vật hình chiếc ô này xuống. Cảm giác vào tay rất trơn mềm, điều này khiến trong lòng hắn càng vui hơn. Đồ vật ở nơi này đều cứng rắn, vật này lại mềm mại, hiển nhiên là cây nấm không thể nghi ngờ. Để gần mũi người thử, quả nhiên có mùi lạ xông vào mũi. A Cứu, tìm được rồi, mau rời khỏi nơi này. Mạc Vấn để khí là lớn. A Cứu ở phía bắc đáp một tiếng, để khí lao trở về. Mạc Vấn đưa tay nắm lấy tay Lão Ngũ, cong gối lấy đà, liền bay ra như một cơn lốc. Thật là lạnh a. Lão Ngũ bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, khom người run dậy. Lúc này đám người Ngưu Trùng đã nghe được tin tức chạy đến. Nhìn thấy tình trạng đó của Lão Ngũ, ngạc nhiên trố mắt quan sát. Nhìn cái gì mà nhìn? Lão Ngũ tiện tay nắm lấy một chiếc mũ giáp trên đầu một tướng tá, liền che đi chỗ đó lại. Chính là nó sao? A Cửu theo sau lao lên, đưa áo choàng cho Lão Ngũ, sau đó cúi đầu nhìn cây nấm trong tay Mạc Vấn. Cây nấm này rất giống cây nấm bình thường, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Phía dưới tán ô của nó lại không có nếp uốn của cây nấm, mà là mặt phẳng trơn láng. Vật này có mùi nhẹ, chắc hẳn là không sai. Cây nấm gặp gió lạnh sẽ teo nhỏ lại, nên mau dùng thôi. Mạc Vấn vui mừng gật đầu, rốt cuộc cũng đã thành công. Hắn cảm giác mọi công sức bỏ ra đều thật là đáng giá. Lão già, để ta ăn trước cho. Lão Ngũ mặc áo choàng, trả mũ giáp lại cho viên tướng tá. Viên tướng kia nhận lấy mũ giáp, do dự chốc lát rồi đem kẹp dưới nách, không có đội lại lên đầu. Mạc Vấn biết Lão Ngũ là muốn thử nghiệm trước, nhưng hắn chắc chắn vật này sẽ không có độc, liền từ chính giữa cây nấm tách làm hai. Lão Ngũ nhận lấy không chút do dự, há miệng nhét vào. Lá gan của Lão Ngũ cũng không lớn, nấm vừa vào miệng không dám nhai, vốn định nuốt hết nhưng cổ họng lại không lớn, đành phải bất đắc dĩ nhai. Vừa nhai một cái, lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nó có vị gì? Mạc Vấn thấy vậy trong lòng chợt lạnh. Thứ dương thảo này là do vàng tiếp xúc với hơi đất mà sinh ra, không nên có mùi mới đúng. Là vị đắng à? Lão Ngũ đẩy nấm qua bên quai hàm, nhăn mày cầu mũi, không muốn nuốt xuống. Trong lòng Mạc Vấn liền thả lỏng, vươn hai ngón tay vội vàng điểm ba huyệt, Thửa Tường, Liêm Tuyền, Thiên Đột, giúp gã nhanh chóng nuốt xuống. Nó quá đắng! Lão Ngũ nhổ ra một ngụm nước bọt nói. Những vật giải độc thanh nhiệt thì thường có vị đắng. A Cửu liền lên tiếng nói. Lão Ngũ nhận lấy túi rượu một tướng tá đưa qua, uống rượu súc miệng. Rượu vừa vào bụng, dược lực của cây nấm trong nháy mắt nổi lên. Gã vội vàng khom người nôn mửa. Đem gã về nghỉ ngơi, cho uống nhiều nước vào. Mạc Vấn nói với đám tướng tá đang vây xung quanh. Mọi người nghe vậy chia nhau, người cầm tay người nắm chân, nâng Lão Ngũ đi vội về hướng tây. Mạc Vấn chợt nhớ tới một chuyện, bước nhanh đuổi kịp Lão Ngũ, sờ soạng sau mông gã một cái, phát hiện cái đuôi ngắn còn sót lại của gã này đã biến mất. Nhanh tìm nước súc miệng cho ta! Lão Ngũ nôn mửa khó chịu, thúc giục mọi người đi nhanh. Nàng mau nhanh ăn đi! Mạc Vấn đưa nửa cây nấm còn lại cho A Cửu. A Cửu vừa căng thẳng vừa vui mừng, đưa tay nhận lấy cây nấm, tung người lao về phía nam. Chàng ở lại đây giải quyết việc còn lại. Chúc mừng chân nhân đã đạt được ý nguyện. Đám người Ngưu Trùng tuy không biết tác dụng của cây nấm kia, nhưng biết nó chính là thứ Mạc Vấn muốn tìm. Các vị cũng cực khổ rồi, nhiều ngày vất vả, cuối cùng cũng có thu hoạch. Phía dưới cánh nam có một cửa đá, trong cửa đá có hai thạch cầu. Hai viên thạch cầu kia không được chạm đến. Trừ cái này ra, chủ mộ thất hẳn đã không còn cơ quan nào nữa. Có thể thả giỏ xuống kéo đồ lên. Mạc Vấn nói với đám người Ngưu Trùng. Mọi người nghe vậy luôn miệng nói cảm ơn. Từ nơi miệng lỗ hổng hạn hẹp nhìn đã khiến mọi người trợn mắt há mồm. Bọn họ không dám tưởng tượng trong phạm vi hai dặm này rốt cuộc là có bao nhiêu vàng bạc châu báu đây. Đêm đông có gió, lạnh cắt da cắt thịt, nhưng vàng đang ở trước mặt, trong lòng ai cũng hừng hực như có lửa đốt. Liền suốt đêm bắc dòng dọc, phái người xuống vận chuyển vàng. Vàng rất nặng, trọng lượng gấp mấy chục lần gạch xám thông thường, mỗi lần chỉ có thể kéo được 10 khối. Ngưu Trùng rất là nóng lòng, thương nghị với Mạc Vấn đục thêm nhiều lỗ hổng một chút. Mạc Vấn liền gật đầu đồng ý. Đồ hắn muốn tìm đã tìm được, chuyện còn lại tiến hành thế nào đều không quan trọng. Mạc Vấn rất nhớ mong A Cửu, nhưng hắn cũng không trở lại lều gỗ. Hắn biết A Cửu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng lúc nôn mửa của nàng. Trên đỉnh vòm đồng xanh lại nổi lửa, Mạc Vấn trông coi đống lửa kiên nhẫn chờ đợi, không xuống thêm chủ mộ thất nữa. Chủ mộ thất vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm, và lại hạnh phúc đang ở trước mắt, không cần phải mạo hiểm nữa. Vào đến canh năm, Lão Ngũ được người nâng trở lại, gã đã bớt nôn mửa, là tự mình yêu cầu quay lại. Sau khi Lão Ngũ quay lại, thì ngồi bên cạnh lỗ hổng chờ giỏ treo, thấy thuận mắt thứ gì thì giữ lại. Gã mở miệng đòi, không ai dám không cho, cũng không lâu lắm, xung quanh gã đã bày đầy vàng. Còn chim vàng kia cũng cho ta. Lão Ngũ lại kêu lên. Đó là một cái giá cắm nến hình chim phượng, được đúc bằng đồng. Mạc Vấn quay đầu liếc một cái. Thôi bỏ đi, cho các người đó. Lão Ngũ vừa nghe không phải vàng, lập tức thay đổi chủ ý. Đến lúc trời sáng, Lão Ngũ ngừng nôn, khôi phục lại tinh thần, đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Đồ vật trong một đêm kéo lên phần lớn đều đã bị gã lưu lại. Chu vi năm trượng vây bên người gã, đừng nói là một cái túi, dù là một chiếc xe ngựa cũng chở không nổi. Tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang theo, chết cũng không cầm đi được. Đủ ăn, đủ mặc, đủ chi tiêu là được rồi. Lấy nhiều cũng vô ích mà. Mạc Vấn liền xoay người đi về phía nam. Hắn không yên tâm về A Cửu. Nhưng mà bỏ qua lần này thì cũng không còn lần sau nữa mà. Lão Ngũ vừa nói vừa cởi áo choàng. Thôi đừng có làm càn. Mạc Vấn vội vàng ngăn lại. Không phải, ta đang tìm chỗ chôn thôi. Từng này là đủ rồi, tránh cho sau này vì tiền mà ưu sầu. Lão Ngũ nói xong biến thành con rời lớn, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người bay về phía đông nam. Mạc Vấn suy nghĩ một lát, quyết định không ngăn cản gã. Lão Ngũ không quen thuộc nơi này, không cần nói cũng biết gã sẽ chuyển số vàng đến sơn động lúc trước Hắc Tam ở. Chỗ đó cách nơi này cũng không xa, Lão Ngũ chắc chắn có thể chạy tới trước khi cánh bị đông cứng. Bay được một lát, Mạc Vấn đã trở lại lều gỗ. A Cửu đang nằm nghiêng trên giường gỗ, mặt mũi uể oải. Tình huống của nàng và Lão Ngũ không giống nhau. Hồn phách của nàng là hồn phách dị loại, giống với Tiêu Ngọc Lan. Nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ khí tức dị loại, ít nhất cũng phải 3 ngày. Chàng cứ để ta. A Cửu thấy Mạc Vấn bưng chậu đồng lên, vội vàng cố chống người ngồi dậy. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn thẳng A Cửu. A Cửu thấy vậy bèn nằm trở lại giường. Mạc Vấn bưng chậu đồng ra ngoài cọ rửa sạch sẽ, rửa xong lại châm lửa đun nước bưng vào cho A Cửu. Lão Ngũ bay một vòng thì không thể bay được nữa, cánh thịt của gã có máu lưu thông, sau khi bị nhiễm lạnh thì khí lạnh sẽ theo máu huyết truyền vào phổi khiến gã lạnh cóng. Vào đến buổi trưa, từ đằng xa bỗng có tiếng bước chân vọng tới, chốc lát sau tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa. Thác Bạt Thập Dực Kiền, Thác Bạt Thập Kỳ, xin được gặp chân nhân Thượng Thanh Tông. Chương thứ 265. Rời khỏi Bất Hàm Sơn. Lúc này Mạc Vấn đang ở đông phòng rửa chậu, nghe thấy thanh âm thì đứng dậy, bưng chậu đồng về bỏ dưới giường A Cửu. A Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tỏ ý dò hỏi. Mạc Vấn cũng lắc đầu. Tâm trí con người có nông có sâu, phương thức biểu đạt cũng sẽ khác nhau. Hai người tuy không nói lời nào, nhưng nếu diễn tả ra thì có thể hiểu là chàng sẽ làm hộ quốc chân nhân của nước Đại chứ? Ta sẽ không. Lắc đầu xong, Mạc Vấn trở lại đông phòng, đi đến trước cửa vươn tay mở ra. Hai người đàn ông mặc quần áo bình thường đang đứng ngoài cửa. Một là Thác Bạt Thập Kỳ, lúc trước đã được hắn cứu ra. Một người khác tuổi tác lớn hơn một chút, khoảng 27-28, gương mặt hơi rộng, dung mạo bất phàm, chắc hẳn là người đứng đầu nước Đại. Thác Bạt Thập Dực Kiền, bái kiến Mạc chân nhân. Người tuổi tác lớn hơn chắp tay khom người sát đất vái chào. Thác Bạt Thập Kỳ, bái tạ ân đức cứu mạng của chân nhân. Thác Bạt Thập Kỳ cũng vén tà áo quỳ xuống. Ta là người nhà quê, không nhận nổi đại lễ của vương hầu, xin mời hai vị vào. Mạc Vấn giơ tay đỡ Thác Bạt Thập Kỳ lên, sau đó nghiêng người vươn tay mời hai người vào. Có nguyên quân ở bên trong, hai huynh đệ ta không dám vào quấy rầy, nên đứng ở đây thôi. Thác Bạt Thập Dực Kiền lui về phía sau một bước. Mạc Vấn nghe vậy liền cười khoát tay. Vào đi, Chẳng lẽ bảo ta đứng ngoài cửa trò chuyện với các người sao? Hai người thấy Mạc Vấn vẻ mặt hiền hậu, nói năng thoải mái, căng thẳng trong lòng cũng giảm nhiều, chắp tay lại nói cảm tạ rồi bước vào phòng. Mạc Vấn nhắc tay chỉ chiếc giường ghép, mời hai người ngồi xuống. Bản thân thì ngồi bên cạnh đống lửa thêm củi nấu nước. Lúc trước hai vị đã gửi thư rồi, cần gì phải tự mình mạo hiểm tới đây chứ? Bẩm Trần Nhân, Thác Bạc nhất tộc chúng ta tuy ở mặt Bắc, nhưng là hậu duệ của Hoàng đế, không quên tổ huấn, luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Trần Nhân có đại ân với Thác Bạc nhất tộc chúng ta, nếu không đích thân tới cảm ơn là rất mất lễ phép. Thác Bạc Thập Dực Kiền đứng dậy nói. Chuyện này đôi bên ngươi và ta đều có lợi, tại sao phải nói đại ân? Mạc Vấn liền khoát tay. Tuổi tác của ngươi và ta cũng xấp xỉ nhau, tùy ý nói chuyện là được, không cần giữ lễ quá. Trần Nhân đạm bạc thanh tịnh, không màng danh lợi, không nhiễm tục khí, nhưng Thác Bạc thị chúng ta không thể không có chừng mực được. Được hưởng kho báu lớn bậc này, không biết phải cảm tạ Trần Nhân thế nào mới đủ. Thác Bạc Thập Dực Kiền lời nói rất là chân thành. Để không uổng công trời ban tiền tài, thì nên đối xử tử tế với bách tính. Ta sẽ còn dừng lại ở nơi đây vài ngày. Các ngươi mau sớm vận chuyển châu báu đi, để tránh đêm dài lắm mộng, xảy ra biến cố. Mạc Vấn liền nói. Trần Nhân là thế ngoại cao nhân, vốn không nên lưu lại thế tục. Nhưng số vàng ngọc này nếu tất cả thuộc về nước đại, sợ là sẽ dẫn tới nước láng giềng thèm muốn. Chỉ sợ không đợi được dùng cho dân chúng, đã gặp họa sát thân mất nước rồi. Thác Bạc Thập Kỳ ở bên cạnh lên tiếng. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời. Sau khi Thác Bạc Thập Dực Kiền đi tới không quỳ lạy, nói lên người này có lòng mời hắn đảm nhiệm chức hộ quốc chân nhân của nước đại, vì nếu như quỳ lạy thì ngày sau sẽ không biết hành lễ thế nào cho phải. Còn lời lúc nãy của Thác Bạc Thập Kỳ cũng chỉ là mở đường cho lời mời của Thác Bạc Thập Dực Kiền mà thôi. Diệu pháp của chân nhân cứu nhân độ thế, chỉ điểm càn khôn, mong rằng chân nhân tự bi tạm lưu lại tiền giá, dẫn dắt hậu duệ hoàng đế bọn ta cứu thế nhân trong lúc nước sôi lửa bỏng. Thác Bạc Thập Dực Kiền khom người bái lại lần nữa. Các người xem trọng ta rồi, chuyện ta làm chỉ là suy đoán thiền ý, cũng không phải nhận lệnh của trời. Huống chi lúc trước dẫn quân Triệu Bắc phạt cũng chỉ là vì đổi lấy giảm thuế cho người Hán ở nước Triệu mà thôi. Mang Duệ Vương về nước cũng chỉ là ý muốn nhất thời. Hôm nay lấy được số vàng ngọc này chính là tạo hóa của nước đại các người, không liên quan tới ta. Các người nên mời thánh hiển khác để an bang định quốc. Diệu pháp của chân nhân thiên hạ vô song, thiên hạ đều biết có được chân nhân thì có được thiên hạ. Mong chân nhân rủ lòng thương dân, lưu lại dẫn dắt chúng ta. Nếu thiên hạ được thống nhất, nhất định sẽ thi hành chính sách nhân từ, quy tổ giáo hóa, xua đuổi dị giáo, thượng nho sùng đạo. Thác Bạc Thập Dực Kiền lại cầu xin. Lời này sai rồi. Đất Hoa Hạ Cửu Châu có rất nhiều dị sĩ tài giỏi. Người có đức hạnh pháp thuật cao hơn ta cũng không phải ít. Chỉ là bọn họ không muốn giao thiệp nhiều với người phàm trần. Rồng lui về ẩn cư nơi núi sâu thì hổ mới có cơ hội hiển uy. Chim phượng đậu ở u cốc thì loài ưng hạc mới được bay cao. Chuyện này đừng nên nhắc lại nữa. Hai vị lấy lễ đối đãi, bần đạo sẽ ở lại nơi này thêm vài ngày. Đợi đến khi lấy vàng ngọc ra hết thì bần đạo cũng sẽ rời đi. Mạc Vấn nghiêm nghị lắc đầu nói. Thác Bạc Thập Dực Kiền cùng Thác Bạc Thập Kỳ đều là người thông minh. Thấy Mạc Vấn tự xưng là bần đạo, biết tâm ý của hắn đã quyết nên không cầu xin nữa. Lại thấy trong lúc Mạc Vấn nói chuyện, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía tây nên thức thời cáo lui. Lúc hai người tới mang theo nhiều lễ vật, Mạc Vấn đều từ chối hết. Không làm được gì cho người ta thì sao dám nhận lộc chứ? A Cửu nôn mửa lúc liền lúc đứt. Thứ ói ra đều là nước khi trước uống vào. Mạc Vấn bưng đồ ân cần chăm sóc, không để người khác làm thay. Mới đầu A Cửu cảm thấy rất lúng túng, nhưng về sau cũng quen dần, không xấu hổ cự tuyệt nữa, chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Có một số việc nàng tuy không đích thân trải qua, nhưng nàng đã sống rất lâu, kiến thức lại rộng rãi. Hiểu rõ đàn ông ở thế gian, khi yêu thích một cô gái nào đó, giai đoạn đầu trong mắt chỉ toàn nhìn thấy ưu điểm của cô gái, tựa như cô gái đó là tiên nữ giáng trần. Dưới tâm trạng như vậy, người đàn ông đối đãi với cô gái sẽ hệt như đối đãi với tiền nữ, ân cần chu đáo, dùng mọi cách để lấy lòng. Nhưng qua một đoạn thời gian, nhiệt tình của người đàn ông giảm bớt, sau khi tỉnh táo lại sẽ phát hiện những khuyết điểm của cô gái kia, lập tức sẽ trở mặt chê bai phê bình, trừng mắt nhướng mày, không còn bao dung và lấy lòng như lúc đầu nữa. Đàn ông ở thế gian phần lớn đều mắc căn bệnh chung này. Tra cứu căn nguyên thì chính là bọn họ không hiểu cặn kẽ đạo lý âm dương, không biết ưu điểm của một người phụ nữ lớn thế nào thì khuyết điểm cũng sẽ lớn chừng đó. Cũng là do bọn họ quá mức tham lam, chỉ muốn thấy ưu điểm mà không muốn tiếp nhận khuyết điểm của đối phương. Đàn ông trước sau không chung thủy tất nhiên là sai, nhưng phụ nữ cũng có phần không đúng. Lúc đầu quen biết với người đàn ông sẽ chỉ toàn tuôn lời đường mật, liếc mắt đưa tình, giả dối thích đeo mặt nạ, nói năng nhỏ nhẹ, dùng hết mọi cách để ngụy trang. Nhưng thực ra chính bản thân họ lại không phải như vậy. Thế nhưng đàn ông vì không biết chân tướng nên bị họ lừa gạt, vui mừng vì gặp được tiền nữ. Cho đến khi sống chung lâu ngày, người phụ nữ mới lộ ra khuyết điểm. Người đàn ông dần dần thất vọng bỏ rơi họ. Bội nghĩa bạc tình đương nhiên là không đúng. Đàn ông u mê không tra xét rõ, nuông chiều mù quáng, chiếm 7 phần trách nhiệm. Phụ nữ che giấu khuyết điểm, yểu điệu giả tạo, có 3 phần sai lầm. Nam nữ sống chung nên thẳng thắn với nhau. Là tính tình gì, là tướng mạo gì, có khuyết điểm gì, ưu điểm gì, đều nên chỉ ra cho người kia biết. Nếu có ai có thể chấp nhận được thì kết làm vợ chồng, thật lòng đối đãi, yên ổn sống qua ngày. Mạc Vấn có thể dọn đồ ô uế cho nàng, đủ thấy tính cách thật của hắn, nhìn nhận khách quan, săn sóc tỉ mỉ. Được lấy một người đàn ông như vậy làm chồng, A Cửu làm sao có thể không thích. Tuy rằng trong lòng vui mừng, nhưng A Cửu cũng thấy được khuyết điểm của Mạc Vấn. Mạc Vấn bị Nho Giáo ảnh hưởng quá sâu, mặc dù nói năng trung dung ôn hòa, nhưng làm việc lại rất cố chấp bảo thủ. Vì để đẩy nhanh tốc độ, đỉnh vòm bằng đồng đen đã bị mở ra 10 lỗ hổng, phần lớn vàng ngọc đá quý đã được kéo lên. Lão Ngũ đi tuần tra quan sát quanh các lỗ hổng, phàm là thấy cái gì mình thích thì đều sẽ giữ lại. Lần này Mạc Vấn cũng không trách tội gã nữa. Tuy rằng trước mắt Lão Ngũ đã tốt hơn một chút, nhưng tình cảnh lúc hai người gặp nạn nghèo túng, hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu vàng ngọc có thể khiến trong lòng Lão Ngũ yên ổn, vậy thì cứ để gã cầm đi. Người nước đại cũng không trách móc gì Lão Ngũ, vì kho báu nơi này là Mạc Vấn mở ra, Lão Ngũ có quyền lấy đi đồ vật bên trong. Thứ hai là vàng ngọc nơi này quả thực là quá nhiều, Lão Ngũ có lấy đi cũng chỉ như hạt muối bỏ bể. 3 ngày sau, A Cửu không còn nôn nữa. Sau khi nuốt một viên cố bổn đan thì nhanh chóng khôi phục thể lực. Lúc này Mạc Vấn đã không phát hiện được bất kỳ khí tức dị loại nào trên người A Cửu. Trước đó trong lòng, dù sao vẫn còn có chút cảm giác lo lắng. Đến nay cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. A Cửu chính là người phụ nữ của hắn, là một người phụ nữ có thể làm bạn cả đời. Một người phụ nữ có thể kéo dài hương hỏa cho Mạc gia. Trước đó Mạc Vấn vẫn luôn cảm giác khó chịu. Sau khi A Cửu bỏ đi khí tức dị loại, sự khó chịu trong lòng hắn cũng theo đó biến mất. Tuy còn chưa làm chuyện đó, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Đây là một loại cảm giác rất ung dung thoải mái. Loại cảm giác này đại khái giống với tâm trạng khi lấy được vàng ngọc của Lão Ngũ. Cảm giác khi không có tiền để xài và có tiền nhưng không muốn xài là hoàn toàn khác nhau. 3 ngày sau, Lão Ngũ đã lấy được rất nhiều vàng bạc. Sau một hồi chọn lựa chán chê, gã thôi không chọn nữa. Gã cảm thấy chừng này châu báu, ngày sau cho dù gặp phải biến cố gì cũng đều đủ để tiêu xài. Lấy nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vàng nhiều quá cũng chẳng khác gì cục đá. Chuyện của ba người đến đây là kết thúc. Sở dĩ không rời đi là vì phải đợi nước đại vận chuyển xong vàng bạc. Ngựa chở lạc đà thồ, binh sĩ mỗi người đeo 2 khối, ngày đêm không ngừng vận chuyển về nước đại. Thác Bạt Thập Kỳ không hổ được phong duệ vương, hứa hẹn với binh lính mỗi lần mang về 1 khối vàng sẽ được thưởng 1 lượng vàng. Nhưng trên đường trở về thì người ngậm cỏ, ngựa ngậm tằm, không được phát ra 1 tiếng vàng, càng không thể để lộ tin tức. Người nào để lộ tin tức, trù di cửu tộc. Nơi này cách Hùng Châu nước Triệu và thành trì nước Yên đều không quá 500-600 dặm. Nhưng quân Triệu và quân Yên lại không hề tới đây thăm dò tin tức. Nguyên nhân là bởi bọn họ không muốn đối địch với Mạc Vấn. Và nhất là bọn họ không ngờ rằng lăng mộ trong Bất Hàm Sơn là mộ của Tào Tháo. Càng không biết trong lăng mộ lại có nhiều vàng bạc đến vậy. Nếu biết chỗ này có kho vàng thì đừng nói là Mạc Vấn, dù có là Diêm Vương ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không tiếc mạng để đi cướp đoạt lại. 7 ngày sau, Mạc Vấn bắt đầu thu dọn hành trang. Trước đó Thác Bạt Thập Dực Kiền và Thác Bạt Thập Kỳ đã mời hắn tiếp nhận kim ấn hộ quốc nước Đại thêm lần nữa. Tuy hắn đã khéo léo từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ của Thác Bạt Thập Dực Kiền, nhất định sẽ mời hắn lần thứ 3. Gã thân là hoàng đế, phải 3 lần đích thân mời hiền tài thì đối phương nhất định phải đồng ý. Nếu không chính là tự cao tự đại, không xem ai ra gì. Vì để tránh xuất hiện tình huống đó, nên hắn chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Lúc này vàng ngọc trong lăng mộ đã chuyển ra ngoài được phần nửa. Nước Đại phái hàng vạn binh sĩ tới bảo vệ, chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào. Lão già, chúng ta phải đi sao? Lão Ngũ phát hiện Mạc Vấn và A Cửu đang thu dọn hành lý. Cảnh tuyết nơi này rất đẹp, người có thể ở lại đây thêm vài ngày. Mạc Vấn cười đùa nói. Vậy những tên hoạt tử nhân kia thì làm thế nào? Lão Ngũ liền hỏi. Hoạt tử nhân trong miệng gã là chỉ binh sĩ trong lăng mộ. Kệ đi, ai tạo nghiệp thì để người đó chịu. Mạc Vấn lắc đầu nói. Đối với tai họa không phải do mình tạo ra thì chẳng cần phải bận tâm làm gì cho mệt. Có ra tay hay không còn phải xem tâm trạng, mà lúc này hắn lại không hề muốn ra tay. Lão già, rốt cuộc là ai đã tạo ra ngôi mộ này? Lão Ngũ tò mò lại hỏi. Người xây lăng mộ và người thi pháp có thể là 2 người khác nhau. Theo tình hình trong lăng mộ thì chắc là do một vị đạo nhân Thái Thành tên là Tả Từ. Mạc Vấn liền nói. Cậu còn chưa đào hết cả lăng mộ, sao mà biết được lão ta? Lão Ngũ nghi ngờ truy hỏi. Truyền thuyết về Tả Từ không ít hơn Lữ Bố. Gã dĩ nhiên đã từng nghe qua về người này. Có vài chuyện không cần tận mắt chứng kiến cũng có thể biết được đầu mối. Ta không những biết là y, mà còn biết y đã sống 14 năm trong lăng mộ. Mạc Vấn lại cười đáp. Lão Ngũ nghe vậy càng thêm nghi ngờ, nhưng gã đã nhìn thấu ý định thừa nước đục thả câu của Mạc Vấn, bèn quay đầu nhìn về phía A Cửu. A Cửu cười cười liền giải thích. Tuổi thọ của người bình thường dừng lại ở đôi giáp, dù là người tu hành cũng không ngoại lệ, nhưng người này đã sống đến 134 tuổi, trừ khi lão sống thêm 14 năm nữa ở chỗ này, còn nếu không sẽ không vượt qua được tuổi thọ trời định. À đúng rồi, ta phải đi lấy lộ phí đã. Lão Ngũ giải được nghi vấn, xách túi liền đi ra cửa. Mạc Vấn liền mở hộp phủ ra, viết một phong thư, viết 3 điều. Thứ nhất là chào tạm biệt tộc Thác Bạt. Thứ hai là mong hoàng gia nước Đại tin dùng 2 người hoàng tiêu. Thứ ba là bảo bọn họ mang mấy con ba ba chưa chết trong lăng mộ ra phóng sinh. Sau khi lấy vàng ngọc ra thì nên lấp lăng mộ lại. Màn đêm buông xuống, 3 người lập tức rời khỏi lều gỗ, suốt đêm rời đi. Chương 265 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo.